Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 2321, vận mệnh thạch. Tịnh hóa lực lượng, không chỉ như vậy, Vương Sung liền nghĩ tới cái kia đã chết đi nam nhân. Theo lấy thực lực đề thăng, Vương Sung tu vi càng cao, liền càng phát ra kính trọng đã từng thánh hoàng. Trong thiên hạ, có thể làm cho thiên kiêng kỵ, cơ hồ cùng hắn bình khởi bình tọa, uy hiếp được hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thánh hoàng. Chân Long xế chiều, đang xung kích thần vũ cảnh thất bại, thực lực nhất suy vi thời kỳ cuối, còn có thể làm cho Thái Thủy không dám dậm chân kinh sư nửa bước. Để thiên không dám quang minh chính đại, muốn dùng âm mưu quỷ kế tới đối phó hắn. Cái kia đỉnh phong thời kỳ thánh hoàng lại nên loại nào cường đại? Cái kia quán thông thần châu, dung chuyển đại địa sơn hà, để hết thảy yêu ma thần Phật hôi phi yên diệt, thiên tử một kiếm. Cho dù là đối ở hôm nay Vương Sung đến nói, cũng vẫn như cũ là vô pháp làm được. Vương Sung bộc phát, thiên tử một kiếm, vẻn vẹn chỉ là thánh hoàng lợi dụng lưu lại năng lượng. Lưu cho Vương Sung phiên bản đơn giản hóa, thiên tử một kiếm, mà thôi. Cảnh cáo, cảm giác được thuộc về một thế giới khác, không biết thời không lực lượng. Cùng số mệnh sứ mệnh có mãnh liệt liên hệ. Xin hỏi phải chăng động dùng mệnh vận chấp chính quan lực lượng tiến hành tịnh hóa? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, ngay tại Vương Sung trong đầu hiện lên vô số ý niệm thời điểm. Vận mệnh thạch thanh âm đột nhiên vang lên. Một cái thế giới khác. Thanh âm này xảy ra bất ngờ. Liền liền Vương Sung cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng mà còn không chờ hắn nghĩ lại. Rất nhanh, Vương Sung trước mắt nhất biến. Cái kia đầy trời khủng bố màu xanh thần lôi lập tức ở trong mắt Vương Sung thay đổi. U ám trên bầu trời. Hừng hực như là như bạo phong vũ thần lôi bên trong. Một cỗ đen năng lượng màu đỏ giống như mây sợi thô vòng xoáy giống như lấy một loại cực kỳ trực quan phương thức hiện ra tại Vương Sung trước mặt. Cái kia đen năng lượng màu đỏ những nơi đi qua, liền liền thời không đều đang vặn vẹo. Không chỉ như vậy, từ loại này kỳ dị góc độ nhìn lại, Vương Sung thậm chí có thể nhìn thấy thái lạc toàn bộ không gian năng lượng. Đều ở đây loại đỏ thẫm năng lượng ảnh hưởng dưới, xuất hiện cực kỳ nhỏ vặn vẹo, loại này vặn vẹo, liền liền vượt qua nhập vi cảnh, động thiên cảnh, cường giả đều không phát hiện được. Chỉ sợ Thái Lạc chính mình cũng không phát hiện, hắn một tay khai phách cái không gian này, mấy ngàn năm tích xúc khổng lồ năng lượng vũ trụ, lúc này sớm đã đặt mình vào với thiên trong khống chế. Những như tơ kia như sợi đen năng lượng màu đỏ, như là quân vương thống trị thần tử, khống chế toàn bộ không gian bên trong năng lượng. Thiên cái kia uy lực dọa người thần lôi, có tương đương một bộ phận trực tiếp chính là rút ra thái lạc tích lũy những năng lượng này. Ông, nhìn đến đây, Vương Sung thần sắc trầm xuống, đột nhiên minh bạch cái gì, thiên xác thực cường đại. Nhưng còn không có cường đại đến một cái phân thân liền có thể đối phó nhiều như vậy động thiên. Cảnh cường giả tình trạng, Thái Lạc trong lúc bất tri bất giác bị thiên lợi dụng. Thái Lạc mấy ngàn năm thời gian rút ra năng lượng vũ trụ, chế tạo sân nhà, sớm đã đổi chủ, rơi vào thiên trong khống chế, biến thành thiên sân nhà. Thiên, đây là lấy kia mâu. Công kia thuẫn, cầm thái lạc năng lượng đối phó đám người. Tịnh hóa, Vương Sung thần sắc lạnh lẽo, nhìn lên bầu trời bên trong như là vô tận thủy triều. Như dao giống như mãng, mãnh liệt mà đến màu xanh thần lôi. Một tay chậm rãi dò xét nhập không gian, lập tức không chút do dự phát động vận mệnh thạch tịnh hóa lực lượng. Oanh, trong cõi u minh. Vương Sung trước mắt kim quang lóe lên, cùng một thời gian, não hải rực rỡ chói mắt vận mệnh thạch hiển hiện, một chuỗi dài khổng lồ số lượng không ngừng toát ra, trọn vẹn 7-8 triệu vận mệnh điểm năng lượng nháy mắt tiêu hao. Sau một khắc, liền tại không gian chấn động, đột nhiên run bỗng nhúc nhích thời điểm, tựa hồ có đồ vật gì dung chuyển lấy nơi này. Ngay tại cự ly Vương Dung còn vài trượng tả hữu, cái kia hàng ngàn hàng vạn hủy thiên diệt địa thần lôi dòng lũ đột nhiên phảng phất như gặp phải một đạo vô hình bình chướng, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Không chỉ như vậy, nương theo lấy một chuỗi dài tiếng sấm rền, trên bầu trời cái kia cuồn cuộn trong mây đen ngàn vạn ngân xà giờ khắc này cũng giống như nhận cái gì không biết lực lượng quấy nhiễu. Tại một tiếng nổ vang về sau, lập tức vân tiêu vũ tế, biến mất không thấy gì nữa. Yên tĩnh, một nháy mắt, theo đầy trời thanh hắc thần lôi biến mất, toàn bộ không gian bên trong một mảnh vắng ngắt. Trên bầu trời, thiên, vốn là chính như là thần linh, quan sát phía dưới, chấp trưởng càn khôn, nắm trong tay hết thảy. Nhưng là vào đầu đỉnh đầy trời thần lôi biến mất, liên liên, thiên, trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, biến hóa như thế cũng không nằm trong dự đoán của hắn. Liên liên nơi xa, một chỗ khác Thái Lạc lúc này cũng không khỏi theo bản năng nghiêng đầu lại. Nhìn Vương Sung liếc mắt, thần sắc quái dị, không có người so với hắn càng minh bạch, thiên, một kích kia khủng bố. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Thái Lạc Phi thường khẳng định, cái này đột nhiên biến hóa tuyệt đối là Vương Sung kiệt tác. Ngươi lại có loại năng lực này. Thiên, không có gấp với xuất thủ. Thần sắc của hắn lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào phía dưới Vương Sung. Thật giống như lần thứ nhất chú ý tới hắn như vậy. Võ giả ở giữa chiến đấu, mặc kệ là thắng hay thua đều là bình thường. Mặc kệ Vương Dung bị đánh bại, vẫn là ngăn lại công kích của hắn, thiên cũng sẽ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nhưng là thiên lòng dạ biết rõ, chuyện mới vừa phát sinh, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiên có một loại cảm giác, cái này nhân loại thiếu niên tựa hồ xem thấu cái gì. Ngươi đến cùng làm cái gì? Vương Dung thần sắc băng lãnh, hai con ngươi như đao, nhìn chòng chọc vào giữa không trung thiên, đồng dạng đối chọi gay gắt, không có chút nào nhường cho. Cái kia vạn thần châu cùng cái kia dị vực người xâm nhập thế giới đến cùng có liên hệ gì? Ngươi tại đại đường kinh sư đến cùng đang mưu đồ thứ gì? Vì hóa giải thiên một kích này, Vương Sung tiêu hao mấy triệu vận mệnh điểm năng lượng, nhưng những này cũng không phải là Vương Sung chú ý trọng tâm. Thu hoạch được vận mệnh chấp chính quan năng lực, Vương Sung cơ hồ thu được vận mệnh thạch toàn bộ năng lực, bao quát vận mệnh điểm năng lượng tiêu hao phương diện, cùng vừa mới trọng sinh thời mệnh hồn dãy dụa người so sánh, cái này là hoàn toàn khác biệt. Bất quá Vương Sung để ý cũng không phải là cái này, vừa mới phá giải những từng tia từng sợi kia thần bí đỏ thẫm năng lượng thời điểm, Vương Sung rõ ràng nghe được vận mệnh thạch nâng lên một cái thế giới khác. Có thể cùng cái này năm chữ liên hệ với nhau, không hề nghi ngờ, cũng chỉ có dị vực người xâm nhập thế giới. Những màu đỏ thẫm kia năng lượng từng tia từng sợi, cũng không phải là rất nhiều. Sở dĩ Vương Sung cũng không có bởi vậy nhận định thiên chính là dị vực người xâm nhập thế giới người. Nhưng không hề nghi ngờ, thiên hòa những dị vực kia người xâm nhập chỗ thế giới, tuyệt đối có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà toàn bộ không gian bên trong, có khả năng nhất chính là thiên với tư cách phân thân vật dẫn vạn thần châu. Ngươi đã nhìn ra, thiên dậm chân hư không? Nhìn xem khác một bên Vương Sung giống như cười mà không phải cười. Chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Trên người ngươi thật sự có một chút phi thường đồ vật đặc biệt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá giải ta đồ vật. Ngươi là người thứ nhất. Thật sao? Vương Sung cười lạnh nói. Đột ngột quay đầu nhìn về phía cách xa nhau mấy ngàn trượng bên ngoài Thái Lạc. Tại Vương Sung cùng thiên trò chuyện thời điểm, Thái Lạc trong mắt một mực biến ảo chập chờn, tựa hồ cũng đang suy nghĩ gì. Thái Lạc, đem người bày ra những đại trận kia toàn bộ giải khai. Thập phương vũ quang cùng ám đại trận tỏa định năng lượng vũ trụ toàn bộ phóng xuất ra. Vương, Sung trầm giọng nói, cái gì? Thái Lạc nghe vậy, lập tức giật mình, thân thể hơi rung, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Không thể, dạng này chúng ta thua không nghi ngờ. Thập phương vũ quang cùng ám đại trận không chỉ là hắn dùng tới áp chế thái tố, thái cảnh bọn hắn lợi khí, càng là Thái Lạc dùng tới đối phó thiên trọng yếu vũ khí. Chỉ cần có tòa đại trận này tại, nơi này chính là bọn hắn, sân nhà. Hắn liền có thể mượn nhờ nơi này năng lượng cùng thiên không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu. Mặc dù không nhất định có thể đánh bại thiên, nhưng ít ra cũng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Nếu như đại trận giải khai, hắn mấy ngàn năm ở giữa rút ra năng lượng toàn bộ phóng thích, liền mang ý nghĩa những đẳng cấp cao kia năng lượng vũ trụ ai cũng có thể lợi dụng. Mà thiên cảnh giới tu vi ở xa bọn hắn phía trên, khi đó chí ít hơn phân nửa năng lượng nhận thiên khống chế. Tại dưới tình huống đó, hai người thua không nghi ngờ. Chiếu ta nói làm, ngươi không có phát hiện sao? Thiên hiện tại đã khống chế ngươi đại trận, hắn công kích hơn phân nửa năng lượng đều là đến từ thập phương vũ quang cùng ám đại trận. Vương, Sung trầm giọng nói, cái gì? Nghe được câu này, Thái Lạc cuối cùng đột nhiên mà đổi sắc mặt, cơ hồ là vô ý thức. Thái Lạc quay đầu nhìn phía giữa không trung thiên, ngoài dự liệu, thiên nguyên bản cho người ta một loại cao cao tại thượng, bình thản ung dung cảm giác, nhưng là khi Thái Lạc nhìn sang thời điểm, lại phát hiện thiên nhìn chằm chằm Vương Sung ánh mắt, bỗng nhiên biến sắc, cùng trước đó thời điểm hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, coi như Thái Lạc phản ứng chậm nữa, cũng minh bạch cái gì. Mặc dù không dám tin tưởng, nhưng là Vương Sung nói tới, chỉ sợ rất có thể là thật. Cái này sao có thể? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Thái Lạc trong lòng liên tiếp nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Thập phương vũ quang cùng ám đại trận nhưng thật ra là từ 7-80 vạn tòa to to nhỏ nhỏ trận pháp cấu thành, những trận pháp này dùng thời gian rất lâu mới bố trí thành công. Vì ứng đối tương lai một ngày nào đó khả năng đến tự thiên trả thù, Thái Lạc đem hết toàn lực đi kiến tạo những trận pháp này, đồng thời từ vô hạn vũ trụ bên trong hấp thu năng lượng. Những năng lượng này như thế khổng lồ, cứ thế với coi như Thái Lạc cũng vẻn vẹn chỉ có thể vận dụng một phần trong đó, vô pháp rút ra toàn bộ không gian năng lượng. Sở dĩ Thái Lạc căn bản không có phát hiện thập phương vũ quang cùng ám đại trận thế mà đã bị thiên khống chế, mà lại những này khổng lồ trận pháp vốn chính là hắn bố trí. Từ ở sâu trong nội tâm, Thái Lạc liền không có nghĩ qua có người có thể tại hắn ngay dưới mắt khống chế tòa đại trận này. Thiên đến cùng là làm sao làm được, mà lại liền hắn đều không có phát hiện, Vương Sung lại là như thế nào phát hiện? Tiểu tử, ta thật là xem thường ngươi. Ngay lúc này, thiên băng lãnh thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Vẻ mặt và trước đó hoàn toàn khác biệt. Một cỗ thấu xương rét lạnh sát ý tràn ngập trong mắt của hắn. Giờ khắc này, ngây thơ đối diện Vương Sung sinh ra cực kỳ sát cơ mãnh liệt. Hắn tuyệt không nghĩ tới, Vương Sung dĩ nhiên liền hắn khống chế thập phương vũ quang cùng ám đại trận đều đã nhìn ra. Vương Sung để Thái Lạc triệt hồi trong thế giới này sở hữu đại trận, để sở hữu năng lượng phóng xuất ra, chợt nhìn giống như không quan trọng, chí ít cũng không có trực tiếp cải biến ba người thực lực. Nhưng trên thực tế, đối với thiên ảnh hưởng xa so với trong tưởng tượng lớn. Thiên thực lực chí ít sẽ vì vậy hạ xuống một mảng lớn. Bất quá ngươi cho rằng làm như vậy, ta liền không giết được ngươi nhóm sao? Thiên âm thanh lạnh lẽo tại toàn bộ thế giới quanh quẩn. Thật sao? Vậy liền nhìn bản lĩnh của ngươi. ta ngược lại muốn xem, tại bản thể bị phong ấn tình huống dưới, phân thân của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thái Lạc lúc này nơi nào còn có nửa phần nghi hoặc. Rất hiển nhiên, hết thảy đều để Vương Sung nói chúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.